Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205: Mỹ nhân ngư là nhan cầu. Ta đẹp trai kinh động mỹ nhân ngư nữ vương. 2/6 cầu đặt. Cư nhiên còn có nhân loại. Mỹ nhân ngư khiếp sợ nhìn đến Chu Dương đoàn người, hoàn toàn không biết nhân loại là lúc nào đi tới nơi này. Quan trọng nhất, các nàng liền Chu Dương đoàn người là lúc nào tới chỗ này cũng không biết. Đó là long sao? Mỹ nhân ngư khiếp sợ nhìn đến cửu long thiên đế liễn. 9 con rồng vàng cho các nàng áp lực thực lớn, cảm giác phảng phất cấp độ sống xuất hiện áp chế, làm các nàng cực kỳ khó chịu. Tên nhân loại này thật là đẹp trai a, muôn ngàn lần không thể ăn hết. Hắn thuộc về ta, ta muốn cùng hắn sinh sôi đời sau. Một cái niên kỷ tương đối lớn mỹ nhân ngư ánh mắt si ngốc nhìn đến Chu Dương, hướng về phía cái khác mỹ nhân ngư tuyên bố chủ quyền. Lời này vừa nói ra, cái khác mỹ nhân ngư rối rít sôi sùng sục. Không, lúc trước thuộc ngươi ăn tối đa, thật vất vả gặp phải một cái hợp cách phối ngẫu, chúng ta sẽ không bỏ qua. Chiến đấu đi, chỉ có người thắng mới có thể thu được người đàn ông này kết bạn quyền. Chu Dương cùng chúng nữ còn đang suy nghĩ làm sao đem mỹ nhân cá giải quyết xong, không nghĩ đến các nàng quay đầu cư nhiên đánh nhau. Các nàng cũng không phải đùa. Mỹ nhân ngư nhọn răng cắn, kéo xuống đồng bạn vảy cá, tràn ra máu tươi nhuộm cầu vòng rồi nước biển. Đây là tình huống gì? Tại sao còn không động thủ? Ngược lại ở giữa hồng lên sao? Duy chỉ có Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả năng lực, rõ ràng cảm giác được ý nghĩ của các nàng. Lời khi trước không phải là các nàng gạt người, xác thực là lời tâm huyết. Chu Dương bước vào mỹ nhân ngư cấp độ sâu ký ức, cảm giác các nàng đã qua, càng là trợn mắt hốc mồm. Mỹ nhân ngư là nhan cầu, vô cùng nghiêm trọng kia một loại. Nếu mà ở trên biển gặp phải gặp rủi ro người, các nàng dùng tiếng hát dẫn dụ qua đây, bình thường sẽ có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất chính là lúc trước tai nạn trên biển đám người này kết cục mị hoặc sau đó kéo vào trong nước biển, người rất chết nhanh đi, biến thành thức ăn. Loại thứ hai chính là giống như Chu Dương loại này soái khí nữ nhân, các nàng sẽ trở nên cực kỳ si mê, đem mục tiêu bắt lại, kéo vào trong biển khi phối ngẫu. Đến lúc mang thai sau đó, các nàng sẽ đem nam nhân của mình ăn hết. Đây là mỹ nhân ngư một loại truyền thống, truyền thừa mấy ngàn năm lâu dài. Nói cách khác, Chu Dương nếu mà bị mỹ nhân ngư bắt lấy, hắn sống được sẽ so với người bình thường khá hơn một chút. Hay là đang huyền ảo du bên trong chết đi. Uy, ta nói có phải hay không các người cao sai một chuyện. Ta đối với các ngươi loại này ăn thịt người quái vật không có hứng thú, cũng không muốn khi nam nhân các ngươi. Chu Dương lớn tiếng la lên, những này mỹ nhân ngư đẹp là đẹp, chính là ăn thịt người quái vật, hơn nữa còn thích ăn nam nhân của mình, có khuyết điểm. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy tâm lý cách ứng. Ân, muốn tìm cũng phải tìm một đầu chưa từng ăn qua người, có lẽ còn có thể hào hào dạy dỗ một hồi. Một khắc trước còn đang kịch liệt chém giết ở chung với nhau đám mỹ nhân ngư đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Các tỷ muội, chúng ta đem hắn bắt được trong biển, ai có thể dẫn đầu mang thai, người đó liền có ăn hết tư cách của hắn. Như thế nào? Đây là một cái công bằng mà lại công chính lựa chọn. Tại mỹ nhân ngư trong thế giới quan, chỉ có phối ngẫu mới có tư cách ăn hết các nàng gang. Sau đó liền muốn so một chút ai vận khí tốt. Chu Dương chuẩn bị phản kháng, nghe thấy lời của các nàng, lập tức làm ra thuận theo bộ dáng. Được a, vừa vặn ta muốn đi mỹ nhân ngư thế giới xem. Chu Dương xoay qua chỗ khác, nhìn về phía Trình Khả Nhi chúng nữ, cười khoát tay một cái, chờ ta trở lại. Sau một khắc, cách Chu Dương gần đây mỹ nhân ngư đã đem Chu Dương ôm lấy. tung người nhảy vào biển rộng. Chúng nữ, ngoặc kép, ngươi không phải nói xem mỹ nhân liền đi sao? Làm sao trong nháy mắt liền bị mỹ nhân ngư cho bắt cóc rồi? Ai biết đáy biển có bao nhiêu mỹ nhân ngư? Nhất làm cho các nàng không cách nào nhịn được là mỹ nhân ngư là ở trước mặt các nàng đem Chu Dương bắt đi, cái này cùng cướp nam nhân các nàng khác nhau ở chỗ nào? Chúng nữ rối rít nổi giận, Thúc có thể nhịn, Thầm Thầm cũng không thể nhẫn. Các tỷ muội, chúng ta đi đem Dương ca cướp về. Các nàng lần nữa ngồi lên Cửu Long Thiên Đế liễn. Chu Dương cho các nàng thứ cấp quyền hạn, có thể chỉ huy Cửu Long Thiên Đế liễn hành động. Cửu Long Thiên Đế liễn vào biển, nhanh chóng hướng phía Chu Dương đuổi theo. Đáy biển thế giới một vùng tăm tối, vừa mới lặn xuống 50-60 mét, một cái mỹ nhân ngư rất sợ Chu Dương chết ngộp, liền vội vàng qua đưa cho hắn độ khí. Ân, chính là nhớ chiếm Chu Dương tiện nghi. Nếu mà các nàng không có ăn thịt người lúc trước, Chu Dương nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Dù sao cùng người cá ở trong biển làm ngượng ngùng sự tình, rất để cho người hưng phấn. Khi Chu Dương trong đầu hiện ra các nàng ăn thịt người hình ảnh, còn có trong kẻ răng treo sợi thịt, miệng bên trong bởi vì thường xuyên không đánh răng, còn có một cổ mùi hôi thối, quả thực cùng tưởng tượng lãng mạn không phù hợp, mãnh liệt khiển trách viết chuyện cổ tích đấy. Đám mỹ nhân ngư không hiểu, tính toán đợi đến Chu Dương chống đỡ hết nổi thời điểm lại ra tay. Không tin Chu Dương đến lúc đó còn có thể cự tuyệt. Nhưng mà, thẳng đến các nàng chìm đến sâu bên trong đáy biển, vẫn không thấy Chu Dương có nhu cầu phương diện này. Ngay tại các nàng nghi hoặc thời khắc, lại phát hiện Chu Dương gò má hai bên chẳng biết lúc nào dài ra má cá, liên tiếp ngâm nước toát ra. Đây là hắn đã từng lấy được năng lực, thích giả sinh tồn, vô luận cái gì gian khổ hoàn cảnh, chỉ cần không thể vượt qua Chu Dương cực hạn, liền không làm khó được hắn. Trong biển dài mang cá, núi lửa khu vực thu được kháng hỏa diễm chờ một chút. Đương nhiên, lấy thân thể tố chất của hắn, thế gian hiếm thấy có thể uy hiếp được Chu Dương hoàn cảnh. Một đường đi theo mỹ nhân ngư đi tới đáy biển nơi sâu nhất. Phía dưới có một cái cung điện to lớn, nhìn qua xinh đẹp tuyệt vời. Vô số vỏ sò, dạ minh châu cùng bảy màu san hô tô điểm trong đó, tản ra huyễn lệ quang mang. Hảo một tòa dưới nước cung điện. Cung điện ra, từng tái một cầm xiên cá, hoặc là tam xoa kích người cá thủ vệ trấn giữ ở ngoài cửa. Bọn họ là đượt họ nhân ngư, từng cái khuôn mặt xấu xí, so với nhân loại nam nhân xấu xí nhất còn muốn kém hơn rất nhiều. Chẳng trách mỹ nhân ngư đều thích đến trên biển câu dẫn nhân loại. Lấy các nàng thẩm mỹ quan, rất khó nhìn được trên đồng tộc, chỉ có đi ra bên ngoài câu dẫn một hồi soái khí nhân loại mới có thể duy trì rồi sinh hoạt. Đượt họ nhân ngư bong bóng cá mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dương, không che giấu chút nào mình vẻ ghen ghét. Tê dại con chim, người nam nhân này vì sao lớn lên đẹp trai như vậy? Đặc biệt là nhìn thấy cái họ mỹ nhân ngư lẫn nhau địch ý nhãn quang, bọn họ tâm như gương sáng, có thể làm cho các nàng cái này ni lon tỉ muội không chút lưu tình bất hòa. Lấy chứng minh Chu Dương trình độ đẹp trai, nhìn cái gì vậy? Một đám sửu bát quái. Các người nếu như dám động một chút lệch đầu óc, ta nhất định sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Mỹ nhân ngư văn minh là một cái mẫu hệ văn minh, lấy cái họ làm chủ, đượt họ là không có địa vị cùng tôn nghiêm đáng nói. Tuyệt đại đa số đượt họ nhân loại đều dưới đáy biển hái không chín tập thức ăn, dùng để cấp dưỡng thượng tầng mỹ nhân ngư. Số ít thể trực cường tráng nhân ngư sẽ trở thành thủ vệ. Đương nhiên, bọn họ là nhân ngư bên trong tương đối may mắn, có thể được mỹ nhân ngư coi trọng, thu được sinh sôi đời sau tư cách. Hôm nay bất đồng, có Chu Dương đẹp trai như vậy nhân loại bước vào mỹ nhân ngư quốc gia. đại biểu sẽ có rất nhiều người cá chú cô sinh. Không đợi đám mỹ nhân ngư đem Chu Dương dẫn nơi ở, mấy chục cầm trong tay vũ khí mỹ nhân ngư chiến sĩ chặn lại đường đi của các nàng. Nữ vương phải gặp tên nhân loại này. Đầu mỹ nhân ngư thống lĩnh dùng không cho cự tuyệt giọng điệu nói. Các ngươi không thể làm như thế. Hắn là chiến lợi phẩm của chúng ta. Đem Chu Dương chộp tới mỹ nhân ngư một bộ thở hổn hển bộ dáng. Không, bắt đầu từ hôm nay, hắn là nữ vương. Mỹ nhân ngư chiến sĩ không để ý đến cái khác mỹ nhân ngư cầu khẩn. Uy hiếp, dẫn đội tự muốn đem Chu Dương mang đi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.